Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2786, chương 2786, tựa hồ quên lãng cái gì? Cái này đại huyết hải trường, có thể là không như bình thường a. Cho dù là Diệp Lăng, cũng đều cảm giác được một tia linh hồn kiêng kỵ, căn bản không dám khinh thường, nhất kiếm vô địch. Giết, đối mặt với một trưởng này, Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, cước bộ một điểm, trong tay kiếm gãy nhanh chóng giữ tại bàn tay bên trong. Mà sau hướng đỉnh đầu cuồn cuộn đập xuống màu đỏ tươi trưởng ấn. Một kiếm kinh thiên, táp, kiếm quang thứ nhãn sắc bén, hơn nữa chỉ là trong nháy mắt, ở kiếm gãy đỉnh chóp, trực tiếp xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Điên cuồng bộc phát không có gì sánh kịp lực xoắn. Suy suy suy, hư không, đều bị cái này lực xoắn cho oanh thất linh bát toái. Mà sau trực tiếp va chạm ở tại lỗ đen chi lên. Trong nháy mắt, cắn giết lực nhộn nhịp, bắt đầu chu diệt. Nhưng là ngay một khắc này, bị lỗ đen cho lôi xé từng khúc quy liệt trưởng ấn. Đột nhiên toát ra rực rỡ huyết quang. Hướng phía dưới lỗ đen hung hăng đè xuống. Phốp, một tiếng nặng nề tiếng vang. Kiếm gãy đỉnh lỗ đen. Dĩ nhiên trực tiếp bị một trưởng này cho án diệt. Theo đáng sợ đến hư vô. Chỉ là trong nháy mắt. Trong mắt của mọi người đều là xuất hiện kinh hỉ màu sắc. Bọn họ còn thật không biết. Cái này Mạnh Thác Thiên Thần dĩ nhiên sở hữu cái này chờ thực lực cường đại đây. Nhưng là. Còn không có chờ hắn nhóm cao hứng, những người này nhãn chung, đột nhiên chứng kiến một đạo kinh diễm kiếm quang, theo đại huyết hải trưởng trưởng ấn, phóng lên cao, thử, á, làm chói tai tiếng vỡ vụt âm vang lên, mọi người chỉ thấy kiếm gãy theo trưởng ấn chi lên, trực tiếp sinh mở ra, dễ như trở bàn tay một dạng, dường như cắt tàu phở tựa như, thình thịch. Nứt ra trưởng ấn trực tiếp ghim vỡ thành cặn bã, mà lôi đài trên Mạnh Thác Thiên Thần, trong mắt nhanh chóng co rụt lại, chợt cắn răng, hảo một cái Diệp Lăng, thật là có chút thủ đoạn, thậm chí liền ta đây một trưởng, đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào đỡ được. Quả thật có vài phần tự ngạo vốn liếng, Mạnh Thác Thiên Thần sâu hấp một hơi, thấp giọng uống được. Chớ nóng vội khen ta, chúng ta nhưng là ở ước chiến đây, nghiêm túc một chút có được hay không? Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng mấy câu nói, cũng là làm cho Mạnh Thác Thiên Thần liền mang phía dưới mọi người. Trực tiếp mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, mẹ nó, người nào đặc biệt khen ngươi, là ngươi hẳn là nghiêm túc một chút có được hay không? Cho ngươi ba phần nhiễm sắc ngươi đã nghĩ mở phường nhuộm. Giết, đột nhiên, Mạnh Thác Thiên Thần bước ra một bước, cả người hắn thân lên, dĩ nhiên quỷ dị nổi lên lũ tinh quang, những thứ này tinh quang đồng dạng huyền diệu không gì sánh được. Thậm chí Diệp Lăng căn bản là không thể nhận ra thấy những thứ này ánh sao khí tức. Cảm giác được rất thần bí đồng thời, lại cảm giác được rất khủng bố. Tản ra sức mạnh hủy diệt. Thế nhưng, ngay lập tức chi về sau, những thứ này tinh quang khí tức nhanh chóng xoay, có thể thành ấm áp, có thể thành băng lãnh, dĩ nhiên khắc khắc bất đồng lệnh người chấn động lay động. Diệp Lăng, ta đây thất tuyệt sát trận, có thể trấn áp thiên thần đỉnh phong cường giả, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái chẳng qua thần đế tột cùng ngươi. Làm sao phá ta trận? Hưu, Mạnh Thác Thiên Thần đầu tóc trong nháy mắt nhộn nhạo, giống như cuồng ma một dạng, thân thể lên, nhất cổ kinh khủng thiên uy, trực tiếp dẫn động bốn phía tinh quang, rầm rầm hưu, trong nháy mắt, những thứ này tinh quang phi thẳng đến Diệp Lăng phi vút đi, mà sau phảng phất rơi cát tựa như, nhiều bó. Trực tiếp rơi xuống ở tại Diệp Lăng bên cạnh, oanh, làm tinh quang rơi xuống thành hình chi về sau, Diệp Lăng cả người bị bao vây ở tại một loại đặc biệt tinh quang hình dạng bên trong, hay là thất tuyệt sát trận thành hình. Mà khi đại trận thành hình một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được thân thể của mình phảng phất ở vào một cái vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa từng đạo sức mạnh hủy diệt. Diệp Lăng, một hồi, chu sát ngươi. Hưu, Mạnh Thác Thiên Thần thân ảnh cũng là phóng lên cao, bướng bỉnh khẽ quát một tiếng, khuôn mặt u sâm sát cơ. Hắn thấy Diệp Lăng đã không có sức phản kháng. Trận bắt đầu, ào ào ào, làm Mạnh Thác nâng hai tay lên một khắc kia, Diệp Lăng chung quanh người rơi xuống thành đống tinh quang, dĩ nhiên phóng lên cao, thành từng đạo cầu vồng. Cầu vồng xuyên thủng đất trời, nhộn nhạo ra một mênh mông khí độ. Ta đây thất tuyệt sát trận, có thể tàn sát bừa bãi thiên thần. Mọi việc đều thuận lợi, một cái chính là thần đế. Ta cũng không tin ngươi có tư cách theo đại trận của ta bên trong đi tới. Hơn nữa, còn có đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Một tiếng ầm vang, Mạnh Thác trở bàn tay, chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn, phảng phất có vạn đám rực rỡ tinh quang trồng chất mà thành, tựa như dâng trào không thôi. Một hồi, một trường, phảng phất đem Diệp Lăng cho khốn đến rồi tử địa chi về sau. Bốn phía hết thảy cường giả khuôn mặt lên, đều là xuất hiện một tia tiếu dung. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Lăng còn có thể phiên bản sao? Là lạ, ta thế nào cảm giác quên lãng cái gì? Trong đám người, Tử Ngọ phảng phất tựa như nhớ tới cái gì. Hắn luôn cảm giác mình bỏ sót chút gì. Giết, đang ở này lúc, hư không trong Mạnh Thác Thiên Thần bàn tay bỗng nhiên hướng hạ nhấn một cái. Đáng sợ kia tinh quang trưởng ấn, hướng phía dưới Diệp Lăng rơi giết tới. Phốc phốc phốc, một trưởng phía dưới, hư không tất cả đều nát bấy thành cặn bã, lâm vào một loại hư vô đáng sợ trạng thái bên trong. Nhìn mọi người đều là kinh hồn táng đảm, ta xem lúc này đây, Diệp Lăng còn có cái gì thủ đoạn, có thể xoay người, cũng chỉ là thất tuyệt sát trận bên trong nhìn không thấy Diệp Lăng thảm liệt dáng dấp. Nếu không, chúng ta có thể nhất định có thể chứng kiến, hắn đang bị nhào nặn ngược. Ha ha, đúng vậy, bốn phía lôi đài, chúng cường giả đều là cười lên ha ha. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở bên trong trời đất. Mạnh Thác Thiên Thần, ngươi cũng dám xưng biết ta là ai? Biết ta có cái gì thủ đoạn? Diệp Lăng băng lãnh thanh âm vang lên, mà trong đám người, cái kia vẻ mặt nghi ngờ Tử Ngọ rốt cục nhớ tới, mình rốt cuộc quên lãng cái gì? Bỉ Ngạn Thân, hắn quên lãng Diệp Lăng Bỉ Ngạn Thân. Không được, Mạnh Thác, Tử Ngọ vừa muốn hô lên, tuy nhiên lại chậm, bởi vì, này nhất khắc, Diệp Lăng thân ảnh đã theo thất tuyệt sát trận bên trong, bình yên vô sự phóng lên cao, táp, một kiếm như phiêu tuyết, thình lình đem đánh tới cự trường, cho trực tiếp tê liệt thành cặn bã. Mà về sau, Diệp Lăng trong con ngươi phong mang tất lộ, trong tay hắn kiếm gãy lần nữa run lên, từng luồng uy năng đáng sợ nhanh chóng tràn ngập đến rồi kiếm gãy chi lên. Thiên thần 10 kiếm, Chu Thiên Thần, giết chết. Ùng ùng, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, mà một kiếm phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều kéo vào một loại trầm luân bên trong, đáng sợ đến rồi cực hạn. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh gào thét, mà Diệp Lăng kiếm tựa hồ thành thế giới này duy nhất tồn tại đồ đạc mà hắn chán phóng, chỉ có sát cơ. Một kiếm kinh thiên địa, một kiếm lay động cửu châu, mà hết thảy này vị với hư không trong Mạnh Thác Thiên Thần, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Mặt của hắn lên còn tràn đầy tiếu dung, bởi vì hắn thấy Diệp Lăng trốn không thoát hắn thất tuyệt sát trận, huống chi còn có chính mình trưởng ấn thần thông. Cho nên, hắn đã định trước bi thảm. Bởi vì Diệp Lăng đánh tới một kiếm, hắn căn bản không có thời gian đi toàn lực phản kích. Chỉ là trong lúc vội vàng, mang ra cánh tay của mình, theo bản năng đi cản xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.